Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charis Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống, sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính, Đường Cứu. Chương 40, tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Đương Cửu thoáng chốc ngay ra nhìn. Kể từ khi biết Bùi Hàn đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy đối phương cười rõ ràng đến vậy. Cậu lén nuốt nước bọt cái ực. Anh đẹp trai tự nhiên cười lên, thật đúng là đẹp, khiến người ta như muốn chết chìm trong đó. Có điều, mê trai xong rồi, cậu lại nghĩ, Bùi Hàn tự dưng cười vậy, có phải là vì vừa rồi cậu diễn tệ chỗ nào đó, chọc đối phương cười chăng? Bùi Hàn nhận ra được nỗi lo lắng của cậu, bèn nói thẳng. Vấn đề ở tôi, diễn lại một lần nữa. Hai người họ diễn lại một lần nữa, lần này chỉ một lần là qua. Nhưng lúc trạng thái của cả hai đang tốt, Lưu Đông Bình bảo họ quay luôn mấy cảnh của Lý Tuấn và Mạnh Phi. Một người có kinh nghiệm, người kia có linh khí, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Lại thêm không có nhiều cảnh, chưa hết buổi chiều đã quay xong, ai nấy tấm tắc lấy làm lạ, cũng thật lòng khen ngợi giám đốc tiểu doanh của bọn họ đúng là một thiên tài. Đoàn phim được nghỉ sớm, tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ. Đúng lúc này có hai người tiến vào, một là cậu thanh niên trông rất trẻ, đeo cặp kính đâm to bản gần như che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặt hơi nhếch lên, bước đi thong dong cho người khác một cảm giác cao ngạo. Còn lại là người đàn ông trung niên, mặt mày tươi cười, trên trán lấm tấm mồ hôi. Người này bước đi rất nhanh, cúi đầu liên tục với Lưu Đông Bình. Xin lỗi đạo diễn Lưu, trên đường bị kẹt xe nên chúng tôi mới đến muộn. Hóa ra là Hách Nhạc Sa diễn vai Mạnh Phi và người quản lý của cậu ta. Lưu Đông Bình cười ha hả. Mất nguyên có một buổi chiều, coi bộ kẹt xe cũng dữ quá nhỉ. Quản lý xấu hổ, chỉ biết cười làm hòa, không quên quay qua vẫy tay gọi Hách Nhạc Sa. Tiểu Sa, còn không mau tới xin lỗi mọi người trong đoàn làm phim đi. Bấy giờ, Hách Nhạc Sa mới điềm nhiên đi đến, tháo kính đông ra, nói với Lưu Đông Bình. Xin lỗi đạo diễn Lưu, tôi đến muộn. Cậu ta chỉ nhìn mỗi Lưu Đông Bình, chẳng buồn ngó ngàng gì đến những người xung quanh. Cứ như mấy nhân viên công tác bé nhỏ kia không xứng đáng để cậu ta nói một câu xin lỗi vậy. Đối với loại người không biết rõ bản thân mình nặng mấy cân mấy lạng như thế này, Lưu Đông Bình cũng chẳng hơi đâu mà nổi giận. Không muộn đâu, dù sao có cậu hay không cũng vậy thôi. Hách Nhạc Sa còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quản lý của cậu đã tái mặt. Đạo diễn Lưu nói vậy là có ý gì? Phần cảnh của Mạnh Phi đã quay xong hết rồi, không cần làm phiền tới người bận rộn như cậu nữa. Lưu Đông Bình nói thẳng thừng, mời về giùm cho. Quay xong rồi. Hách Nhạc Sa trợn tròn mắt, không tin vào tay mình. Tôi không đến thì quay ai chứ? Sở dĩ cậu ta dám đòi Lưu Đông Bình thêm đất diễn cho mình là vì biết hiện tại không có diễn viên nào có thể thay thế, nên mới không biết sợ là gì. Ai ngờ, chỉ không đến có một buổi chiều, vậy mà đã có kẻ dám giành mất vị trí của cậu ta. Cậu ta điên tiết nhìn một vòng quanh phim trường, rất nhanh đã tìm ngay tới Đường Cửu đang mặc đồng phục. Là mày hả? Mày là ai? Dựa vào quan hệ nào vào đây? Hách Nhạc Sa nhèo mắt đánh giá Đường Cửu, rồi quay qua chất vấn Lưu Đông Bình. Tôi đã ký hợp đồng với mấy người, vậy mà các người lại vi phạm hợp đồng. Tùy tiện cho các thứ diễn viên vô danh tiểu tốt chẳng biết sân sau là ai, nhảy vào đây. Có người trong phim trường không nhịn được cười ra tiếng. Hách Nhạc Sa toàn nổi sùng khi thấy mọi người ai nấy đều đang nhìn mình bằng ánh mắt châm biếm, thậm chí là thương hại. Có nhân viên tốt bụng đứng ra, giơ tay lên chỉ cậu thanh niên mặc đồng phục bảo. Xin giới thiệu, vị này là giám đốc đương nhiệm của tinh doanh chúng tôi, giám đốc Diệp Doanh. Hách Nhạc Sa ngơ ngác, người quản lý của cậu ta cũng tái mét mặt mày. Xin lỗi, thật ra tôi còn chưa thể coi là diễn viên vô danh tiểu tốt nữa. Đương Cửu khiêm tốn. Anh Hách này, nếu anh đã nhắc đến hợp đồng, thì chúng ta cũng nói luôn nhỉ. Trong hợp đồng có nêu rõ, diễn viên phải làm tròn trách nhiệm của mình, hết thảy đặt lợi ích của cả đoàn phim lên trên hết. Nếu vi phạm, đạo diễn có quyền thay đổi diễn viên, đồng thời yêu cầu đối phương đền bù tổn thất kinh tế gây ra cho đoàn phim. Tôi thấy anh cố lắm cũng chỉ hơn diễn viên vô danh tiểu tốt như tôi đây một chút xíu thôi. Nhưng chắc cũng không phải người có nhiều tiền. Vụ bồi thường thôi xí xóa. Đương cử tỏ ra rộng lượng. Có điều, từ giờ trở đi, tất cả các tác phẩm điện ảnh hay truyền hình cùng chương trình giải trí của tinh doanh sẽ không bao giờ mời anh nữa. Dù sao anh ăn cơm với kẹt xe cũng mất nguyên có một buổi chiều, đúng không? Lúc này, Hách Nhạc Sa mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Vẻ kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Quản lý của cậu ta toàn nói thêm gì đó, Đương Cửu đã cắt ngang. Thu dọn vậy thôi, tối nay tôi mời mọi người. Cả phim trường hoan hô, chẳng ai chú ý đến hai người kia nữa. Ai nấy đều lo dọn dẹp máy móc với đạo cụ cho nhanh nhanh chóng chóng. Chỉ thoáng chốc đã đi sạch không còn bóng ai. Trường quay trống hơi trống hoác, chỉ còn mỗi Hách Nhạc Sa và người quản lý. Sắc mặt của quản lý đã tự tái mét chuyển sang đỏ phần. Cuối cùng có vẻ như ông ta không kìm nổi nữa. Khốn kiếp, tôi đã nói với cậu phải biết tém tém lại đi mà. Đóng được cái phim thần tượng rồi nói là một tí, đã dám coi trời bằng vung. Giờ thì hay rồi, đắc tội với cả Diệp Doanh. Tình Doanh đã nói không bao giờ chọn cậu nữa. Để xem sau này cậu bên nào thèm mời cậu không. Má nó, ông đây không hơi đâu đi hầu cái thứ ngu xuẩn này, chờ bị chôn đi. Quản lý hùng hùng hổ hổ nhổ toẹt một cái, đi một mạch không ngoái đầu lại. Con mỏi Hách Nhạc Sa sợ đến tái mặt, đứng như trời trồng ở đó. Bùi Hàng bận rộn với bộ phim, dù Đương Cửu rất muốn ở bên cạnh, nhưng cũng ngại suốt ngày quấy trầy, làm ảnh hưởng tới tiến độ quay. Lâu lâu, cậu mới lại tới thăm đoàn phim một bữa, tiếp tế mấy món ngon cho Bùi Hàng. Sẵn tiện tặng mấy hộp thuốc lá xịn cho đạo diễn Lưu, nhờ ông quan tâm giúp đỡ cho người thương của cậu. Chú thật sự không hiểu. Đạo diễn Lưu nheo mắt, vừa hút thuốc vừa hỏi Đường Cửu. Trước đây cháu thân thiết với Thôi Tử Minh đó mà, còn đập bao nhiêu tiền để nâng đỡ cậu ta lên được như bây giờ. Sao tự dưng lại đổi người vậy? Ông nhìn Bùi Hàng đang chuyên tâm đóng phim. Hay là cháu có sở thích nuôi dưỡng nam chính xuất sắc hả? Chú nói gì thế? Đương Cửu bật cười, bình thản đáp lời. Thôi Tử Minh cầm tiền của cháu rồi đi ngủ với cô gái khác đó. Lưu Đông Bình sững sờ một lúc, mặt tức thì sa sầm. Có thể nói ông đã chứng kiến Diệp Doanh lớn lên, biết rõ cậu là người thông minh, lại còn tốt tính. Không ngờ lại gặp phải hạng người tồi tệ như vậy. Ông không nói nhiều, chỉ vỗ đầu Đường Cửu, bảo. Cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến được. Chú thấy thằng nhóc Bùi Hàng rất đáng tin cậy. Hai đứa cũng rất xứng đôi đó. Đương Cửu lập tức cười tươi, đôi mắt cong như vành trăng non. Vâng, cháu cũng cảm thấy thế. Nhưng Thôi Tử Minh rõ ràng không nghĩ vậy, hắn ta lại tìm đến cửa. Tiểu Doanh, trông hắn ta vẫn rất chỉnh chu, rực rỡ, nhưng khóe môi đã nổi cả mụn nước. Có thể thấy mấy hôm nay trông người bị thượng hỏa. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không? Thôi Tử Minh thật sự sốt ruột lắm rồi. Mấy ngày trước, lửa ngầm đã khởi quay. Không còn cách nào thay đổi được nữa. Từ đầu chí cuối, hắn ta nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu nổi. Mới cách đây không lâu, Diệp Doanh còn dựa vào lòng hắn ta, đôi mắt đông đầy tình ý. Nói với hắn ta rằng, em sẽ dùng lửa ngầm để giúp anh giành thêm một giải nam chính xuất sắc nữa. Tại sao chỉ chớp mắt đã sao cho người khác? Nào giờ Diệp Doanh luôn ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy. Sao đột nhiên lại trở nên tuyệt tình và nhẫn tâm với hắn ta như vậy? Đương Cửu ung dung nhìn hắn ta. Anh muốn nói chuyện vậy? Thái độ điềm nhiên, chẳng hề để tâm của cậu, càng khiến Thôi Tử Minh sốt sắng. Hắn ta cố gắng nhịn nhục, gặng hỏi. Tiểu Doanh, trước đây chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Em quên rồi sao? Em đã nói sẽ chờ anh giả từ màn ảnh rồi chúng mình kết hôn. Đi du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ mới 2 năm mà thôi. Tiểu Doanh, vậy mà em đã định phản bội anh, tìm niềm vui mới rồi sao? Một lần nữa Đường Cửu phải giật mình bội phục trước thái độ mặt dày tráo trở của đối phương. Nếu tôi nhớ không nhầm, người ngoại tình trước là anh mà. Anh không hề làm vậy. Hình như Thôi Tử Minh không chịu được cái danh ngoại tình, có thể làm tổn hại đến hình tượng của mình, hạ giọng bảo. Đó chẳng qua chỉ là một tấm ảnh giả dối. Anh không có quan hệ gì với cô ta cả. Đường Cửu dựa lưng vào chiếc sofa rộng rãi, thoải mái, ngón tay từ tốn gõ xuống mặt bàn, nhẹ nhàng hỏi. Thôi Tử Minh, anh thật sự cho là tôi không có chứng cứ gì sao? Album ảnh có cài mật khẩu mà anh mới tạo trong điện thoại ấy, trong đó có gì vậy? Một câu nói nhẹ bẩn lại như một quả bom hạng nặng nổ tan tành, khiến sắc mặt Thôi Tử Minh trở nên trắng bệch. Hắn ta như bị đâm trúng điểm yếu chết người, đứng chết trần ở đó, nỗi sợ hãi và hoảng loạn chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn ta. Tại sao cậu lại biết được? Tại sao cậu lại biết cả chuyện này? Nhìn phản ứng của hắn ta, Đương Cửu cười mỉa mai. Cậu cũng chẳng phải chỉ hù dọa suông, lần này cậu đã có được ảnh ngoại tình của Thôi Tử Minh. Dĩ nhiên cậu có thể tung những bức ảnh này ra, nhưng cậu chưa muốn làm thế vội. Cho dù có tung ra cũng không thể tạo thành trận đả kích trí mạng với Thôi Tử Minh. Đối phương chẳng phải kẻ ngu, khả năng cao hắn sẽ thừa nhận chuyện tình cảm. Tổn thất lớn nhất cũng chỉ là một lượng fan nhỏ. Ở kiếp trước, Diệp Doanh đã bị những thủ đoạn độc ác của Thôi Tử Minh dồn ép từng chút một, để rồi từ từ sụp đổ. Giờ Đường Cửu cũng định cho hắn ta nếm trải mùi vị đó. Mặt khác, theo như cậu điều tra, đối tượng mà Thôi Tử Minh gặp gỡ là thiên kim của tập đoàn Hàn Thị. Đối phương cũng chỉ là một cô gái khờ khạo, thiếu kinh nghiệm sống, cứ tưởng đầu Thôi Tử Minh thật lòng yêu mình. Về bản chất thì cô ấy cũng là người bị hại. Đơn cử tuyệt đối sẽ không áp dụng loại thủ đoạn này để làm tổn hại danh dự con gái nhà người ta. Nếu không muốn để người ta biết, trợ phi mình đừng làm. Đơn cử nói thêm. Thôi Tử Minh, anh tự giải quyết đi. Thôi Tử Minh thành lập phòng làm việc riêng. Thôi Tử Minh chấm dứt hợp đồng với Tinh Doanh. Hai tiêu đề đứng đầu bản hot search đã thu hút sự tò mò của quần chúng yêu thích thống hất ghê gớm. Lượng thảo luận tiếp tục tăng mạnh. Thông thường thì việc nghệ sĩ thành lập phòng làm việc cá nhân là một điều tốt, đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều quyền tự chủ và lựa chọn hơn, có thể tự mình làm chủ. Nhưng trong số các bình luận, người chúc mừng thì ít, trái lại hầu hết đều tỏ ra ngạc nhiên và hoang mang. Thôi Tử Minh chập não rồi hay sao? Nghĩ gì mà làm vậy? Tình doanh cho anh ta đãi ngộ cấp thái tử, vậy mà anh ta lại đi chấm dứt hợp đồng. Anh da đen với dấu chấm hỏi. Tục ngữ có câu, dựa vào cây cao bóng cả dễ hóng mát. Hương chi còn là cây cỡ đại thụ che trời như Tinh Doanh. Vậy mà Thôi Tử Minh cũng bỏ được. Kinh đó, mặt chó. Tôi là fan nhãn Thôi đây. Nhưng cũng thấy lựa chọn này của anh ấy không được sáng suốt cho lắm. Tinh Doanh cung cấp tài nguyên cho anh ấy siêu sạp luôn. Lần nào cũng lựa chọn là kịch bản với vai diễn như Donnie đóng dạy cho anh vậy. Công ty giải trí có tâm nhất mà tôi từng thấy đó. Với lại, ảnh vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, đi một mình không phải là sẽ hơi cực sao? Đoán mò là anh Thôi với Tinh Doanh rạn nứt rồi. Phim Lửa Ngầm Hồi Đầu vốn dành cho anh Thôi, giờ cũng giao cho người khác. Chắc trong lòng anh Thôi cũng dậy sóng lắm đó. Lầu trên Anti-Custom, anh bọn tao đi lên bằng thực lực, không cần dựa vào bố con thằng nào hết. Anh ơi cố lên. Cái công ty rách đó không cho anh tài nguyên thì dẹp. Chúng ta sẽ tự mình bay cao bay xa hơn nhiều. Trái tim, trái tim, trái tim. Thôi Tử Minh chỉ đọc mấy bình luận đã ném di động đi cho mắt không thấy, tâm đỡ phiền. Hắn ta cũng chỉ vì bị ép buộc mới làm như vậy. Diệp Doanh đã quyết tâm trở mặt, không tung số ảnh kia ra đã tốt lắm rồi. Làm sao có chuyện cho hắn ta tài nguyên nữa. Mặc dù tức tối không can tâm, nhưng hắn ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, đành phải chọn thành lập phòng làm việc riêng. Hắn ta bình tâm suy nghĩ, cảm thấy tình hình chưa đến nỗi bết bát lắm. Cho dù Diệp Doanh không cho hắn ta tài nguyên, nhưng bằng vào địa vị và danh tiếng của hắn ta, chẳng lẽ lại không có phim để đóng sao? Xong, chẳng mấy chốc, hắn ta đã kinh hoàng nhận ra. Thật sự không có phim nào cho hắn ta đóng thật. Hắn ta cho quản lý liên hệ với mấy bộ phim có đầu tư lớn mà hắn ta ưng ý. Nhưng có bên thì từ chối thẳng thừng, có bên lại báo đi thử vai. Dù vậy, ban đầu đối phương tỏ ra rất hài lòng với thể hiện của hắn ta. Nhưng chỉ mấy ngày sau, đã gọi điện tới báo rằng bọn họ đã tìm được diễn viên thích hợp hơn. Thôi Tử Minh nhìn chồng chọc vào điện thoại như không thể tin vào tai mình. Hắn ta biết không thể nào là trùng hợp như vậy được. Diệp Doanh thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Quản lý cũng đầu rỉ hết sức. Họ đâu có tưởng, đa riêng là trời cao biến rộng, tha hồ bay nhảy. nào ngờ lại biến thành con gà bị nhổ lông, muốn vỗ cánh một tí thôi cũng khó. Anh ta bèn bày kế cho Thôi Tử Minh. Hay là mình khoan tìm đến các phim của các đạo diễn lớn, tìm thử mấy phim vốn ít xem sao, hay là đi đóng phim truyền hình. Thôi Tử Minh từ chối ngay mà không cần nghĩ ngợi. Đã quen với những gì tốt nhất rồi, làm sao hắn ta có thể chấp nhận những thứ hạ cấp kia được. Nghĩ ngợi xe lát, hắn ta bèn gọi điện thoại, dịu dàng hỏi. Thiên Thiên, tối nay em có rảnh không? Tối hôm đó, hắn ta mặc bộ vest mới may, mua thêm một bó hoa hồng, sau đó đi đến căn hộ chuyên dụng để hẹn hò bí mật với Hàn Thiến. Vừa đi đến cửa, hắn ta đã thấy cô đang ngồi chờ mình ở bậu cửa. Hắn ta cười dịu dàng, đang định trao bó hoa hồng. Nào ngờ Hàn Thiến đã bước lại gần, không nói không rằng, tát thẳng vào mặt hắn ta một cái. Khốn nạn, rác rưởi! Hàn Thiến mắng mỏ. Bà đây đúng là mắt bị mù mới thích một kẻ như anh. Nếu không nhờ có giám đốc Tiểu Diệp cho hay, chắc giờ cô vẫn còn đang bị tên cặn bã này quay như quay dế. Không chờ cho Thôi Tử Minh qua cơn bàng hoàng cũng như mở mồm giải thích, Hàn Thiến đã lạnh lùng phẩy tay. Mấy người vệ sĩ áo đen đã chạy từ trong nhà ra, giữ lấy tay Thôi Tử Minh kéo vào trong. Đánh một trận không chết là được. Hàn Thiến mở cửa quay đầu lại dặn. Phải rồi, cuối cùng phải hỏi cho ra mật khẩu thẻ ngân hàng của hắn ta, đòi lại hết số tiền tôi từng tiêu tốn cho hắn ta, không thiếu một xu. Vâng, thưa cô chủ. Sau khi quay được gần 2 tháng, cuối cùng lửa ngầm cũng đóng máy. Buổi tối hôm đóng máy, cả đoàn phim đi ăn mừng tưng bừng. Đương Cửu là một trong số các diễn viên tham gia, đương nhiên cũng đi theo. Con được bao người mời rượu hết chén này đến chén khác. Cho dù đã được Bùi Hàn uống thay gần hết, cuối cùng cậu vẫn say mềm. Dù sao thì cậu cũng chỉ 3 chén đã gục. Ai đưa cháu về? Lưu Đông Bình đã uống say bí tỉ, nói năng không lưu loát. Trợ lý của cháu đâu? Đương Cửu đang ngất ngơ chưa kịp trả lời, Bùi Hàn đã vịn lấy tay cậu, đỡ đứng dậy. Tôi đưa cậu ấy về. Tốt tốt. Lưu Đông Bình yên lòng, đi đứng cũng đã loạn choạng. Thằng nhóc này đáng tin cậy nè. Mặt Đương Cửu đỏ gay, ánh mắt mông lung, lúc này cậu đã chẳng thể đứng thẳng. Bùi Hàn gần như phải vừa ôm vừa yêu cậu rời khỏi khách sạn, gọi taxi. Tài xế taxi là một cậu trai trẻ, trông rất lanh lợi. Xin hỏi hai anh đi đâu nhỉ? Bùi Hàn vỗ nhẹ Đường Cửu, thấy cậu mở mắt, bất giác hạ thấp giọng. Cho người ta địa chỉ kìa. Đường Cửu chậm chạp chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp. Số 53 Phồn Hoa. Địa chỉ cậu nói là địa chỉ nhà trong thế giới nguyên bản. Bùi Hàn khựng lại, sau đó quay qua nói với tài xế. Khu Vịnh Kim Thủy, cảm ơn. Tài xế khởi động xe, lái đi êm ru. Đương Cửu từ từ nhắm mắt lại, gục đầu lên vai Bùi Hàn mà ngủ. Một chốc sau, đột nhiên châu mày, khẽ than nóng, rồi cởi áo khoác ngoài ra. Bùi Hàn giữ tay cậu lại, nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan nào, về nhà hắn cởi. Đương Cửu lại gọi gì đó, giọng điệu biến nhát với tùy hứng do được chiều quen. Anh cởi cho em đi. Bùi Hàn nghe rõ câu nói khe khẽ của cậu, ánh mắt tối lại, tủm tỉm cười. Được, anh cởi cho em. Bấy giờ, Đương Cửu mới vừa lòng, quen mùi, ôm eo Bùi Hàn, gối đầu lên đùi đối phương nằm yên. Cậu tài xế ngồi ghế trước cố gắng giữ nụ cười thân thiện. Mà, hai thằng động tính lại còn xà nẻ muốn chết. Nhưng sao cậu ta nghe xong lại thấy ngọt ngọt, chết tiệt. Xe chạy êm về đến Vịnh Kim Thủy. Bùi Hàn thanh toán tiền, nói lời cảm ơn, rồi bế Đường Cửu đi luôn lên lầu. Vào nhà rồi, anh mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa. Đường Cửu cũng mơ mơ màng màng, tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh quất, vẻ mặt ngờ ngơ. Chỗ này hình như không phải là nhà em. Đây là nhà anh. Bùi Hàn cởi áo khoác. Em tìm không ra nhà mình đâu. Đương Cửu mãi mới ờ được một tiếng. Sau đó nhìn mặt Bùi Hàn chăm chú hồi lâu, ánh mắt đầy si mê. Em nhớ anh lắm. Chỉ một câu đã khiến lòng Bùi Hàn dậy sóng. Anh khuỵu một chân lên sofa, ngắm nhìn khuôn mặt Đường Cửu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói khẽ. anh cũng nhớ em. Chương 41. Tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Trong tình cảnh như vậy rồi, làm sao có thể nói không cần được chứ? Men rượu khiến con người ta cũng bạo dạn hơn. Đơn cổ vứt sạch sự thẹn thùng, nói thẳng một chữ. Muốn. Bùi Hàng ôm cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Ánh đèn ở trên đỉnh đầu tỏa ra quần sáng ấm áp, hệt như những đợt sóng chậm rãi lan ra. Đơn cổ cảm thấy hoa mắt váng đầu, như thể đang bồng bềnh giữa biển mây. Đôi mắt cũng dần phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo. Cuối cùng, cậu siết chặt ra giường, ngẹn ngào thành tiếng, cuộn tròn người lại. Bùi Hàng quế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua, rồi lại thả cậu xuống giường, hôn nhẹ lên mắt cậu. Ngủ đây. Người đơn cổ mềm nhũn, dù rất muốn ngủ, nhưng vẫn nhớ đến đối phương. Anh không thấy khó chịu sao? Một lát nữa là ổn thôi. Bùi Hàng hôn lên mặt cậu, nói khẽ. Tối nay anh mà muốn, thì em đừng hòng ngủ được. Đương cổ nhìn đối phương một hồi, đột nhiên ngồi dậy, trở mình, ngồi lên người Bùi Hàng. Bùi Hàng có tưởng đâu cậu say đến mơ hồ, buồn cười hỏi. Sao thế? Đương cổ không nói tiếng nào, trượt người xuống dưới một chút, sau đó cúi xuống. Đông tử Bùi Hàng thoáng run rẩy, cơ bắp toàn thân tức thì căng cứng. Anh khom người ngồi dậy, kéo đường cũ lên. Đừng. Đường cũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ vô tội, vô thức, vườn đầu lưỡi đỏ âu ra liếm cánh môi đỏ ửng. Em cũng muốn anh được vui sướng. Đung một tiếng, bao nhiêu sự nhẫn nại cùng lý trí đã tan biến vào hư vô. Hôm sau tỉnh giấc, đường cũ thấy cổ họng đầu rát. Cậu ôm đầu ngồi dậy, nhất thời không nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu mơ mơ màng màng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Thấy trên bồn rửa đã để sẵn cốc nước với bàn chải bôi kem đánh răng sẵn. Rất đổi tự nhiên, cầm lên đánh răng. Bàn chải đánh răng luồn vào trong khoang miệng, đụng với thành trống. Tức thì có cơn đau ghê gớm ập tới. Bấy giờ đường cổ mới tỉnh táo hẳn, trợn tròn mắt nhìn vào gương, phát hiện môi mình sưng phù, lại còn có mấy vết rách nhỏ nhỏ. Một vài cảnh tượng tối hôm qua bỗng nhiên tràn vào đầu. Đơn cửu đun tay khiến nước trong cốc sánh ra quái nữa. À, trụ vào hại người. Hôm qua cậu đã làm cái gì vậy? Ngay lúc cậu đang kêu đơn trong lòng thì Bùi Hàng đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh. Mặt đường cửu lập tức nóng trận. Cậu rời mắt không dám nhìn đối phương. Nhưng Bùi Hàng lại nhẹ nhàng bắt lấy cầm cậu quay qua, dịu giọng dỗ dành. Há miệng ra, để anh xem thế nào đã. Đơn cổ nhịn cơn xấu hổ, há miệng ra, thấy Bùi Hàng khẽ chau mày, thở dài báo. Xin lỗi em, tối qua anh không nhịn được, sau này sẽ không như vậy nữa. Thấy anh nấy nấy, đơn cổ lại đau lòng, vội vàng báo. Không sao đâu, dù gì cũng là em tự nguyện mà. Bùi Hàng ôm eo cậu, hôn chuột lên khóe môi cậu. Ừ. Lần sau dùng chỗ khác. Đơn cũ, bà chấm. Uổng công cậu đau lòng, vẫn là cái đồ lưu manh chúa. Điểm hối hận của Thôi Tử Minh đạt đến 25. Có điều, đơn cũ biết đối phương hối hận không phải vì đã ngoại tình, mà là ăn vụng chùi mép không kỹ, để cậu phát hiện ra. Cậu chặt đứt nguồn tài nguyên của Thôi Tử Minh, khiến hắn ta cùng đường phải đi tìm Hàng Thiến, để mượn quan hệ của Hàng Thị để mở lối đi. Kết quả bị đánh cho một trận nhừ tứ, nghe bảo phải nằm viện hết một tuần. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Đơn cổ chẳng thèm bận tâm đến Thôi Tử Minh, tiếp tục ôm máy tính bảng coi, truy tìm manh mối. Truy tìm manh mối là chương trình giải trí mạo hiểm kết hợp đấu trí do Diệp Doanh thiết kế năm 16 tuổi. Mùa nào cũng cực kỳ nóng sốt, giờ đang chuẩn bị cho mùa thứ tư. Bùi Hàng đóng lửa ngầm, xong đang trốn lịch. Trong lúc tìm tài nguyên mới cho đối phương, thì đơn cửu nhìn trúng chương trình này. Nội dung chương trình đó là thông qua hiện trường vụ án được xây dựng cực kỳ chân thật. Khách mời tự thu thập manh mối, đưa ra suy luận, tái hiện lại chân tướng. Cuối cùng, tìm ra hung thủ thực sự. Chương trình này không có kịch bản. Trong quá trình tìm kiếm manh mối, đội ngũ chương trình không cho bất kỳ gợi ý nào. Hoàn toàn dựa vào tài trí và khả năng hợp tác phá án của các khách mời. Đảm bảo mang lại cho người xem cảm giác chân thật nhất. Từng có một nhóm khách mời điều tra hết 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ mà vẫn không thể phá được án. Buổi tối ngủ luôn ở hiện trường, thức dậy lại phá án tiếp. Cuối cùng, đến lúc sắp suy sụp tinh thần mới vạch trần được chân tướng. Bởi thế mà có nhiều người công kích đội ngũ chương trình quá hạ khắc, xây dựng thử thách quá khó. Thế nhưng sau khi mùa đó phát sóng, lại đạt được tỷ số xem cao kỷ lục. Mấy chương trình có kịch bản, đi theo khuôn sáo, đều đã quá nhàm chán. Ai cũng muốn xem mấy kiểu kích thích mới lạ. Truy tìm manh mối vừa vặn thỏa mãn sở thích và nhu cầu của người xem. Thế nên cho dù chương trình có điều kiện khắc nghiệt, độ thử thách cao, nhưng vẫn có rất nhiều ngôi sao tranh nhau vỡ đậu để có được tên trong danh sách khách mời. Đơn cử đang xem Truy tìm manh mối mùa thứ ba. Chủ đề là khám phá ngôi nhà ma trong đêm. Trên màn hình, nhóm khách mời đang tìm hiểu tủ đựng đồ của chủ nhân ngôi nhà, thấy một bộ xương trắng đứng trong tủ kính. Khách mời cố gắng tìm kiếm manh mối từ bộ xương. Lúc kiểm tra đến cái đầu lâu, trong hốc mắt đen ngòm, trống rỗng, đột nhiên bật ra hai con mắt điện tử tỏa ánh sáng đỏ. Nhạc nền ma quái trợn người đột nhiên cất lên. Đơn cửu dựng tóc gáy, khinh linh, ném luôn cái máy tính bảng ra đầu kia sofa. Bùi Hàng bưng đĩa trái cây đi vào, buông cười, nhặt máy tính bảng lên. Đã bảo rồi, sợ thì đừng có xem. Tại em muốn tìm hiểu thay anh mà. Đơn cổ quắp lấy Bùi Hàng như con bạch tuộc. Bùi Hàng ngồi xuống sofa, ôm cậu vào lòng, vuốt lông, đút cho cậu quả dâu an ủi. Anh đi ghi hình, lại thêm một khoảng thời gian không được gặp anh nữa. Đơn cổ thở dài. Thật ra cậu hoàn toàn có thể để cho Bùi Hàng ở không. Ngày nào, cậu cũng làm ổ trong nhà tìm niềm vui riêng. Nhưng như vậy lại thành ra bao nuôi thật mất rồi. Cậu cảm thấy làm thế là không tôn trọng đối phương. Hơn nữa, Bùi Hàng rõ ràng đẹp trai như thế này, nên để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bùi Hàng hôn cậu. Không cần phải lo, anh cố gắng quay xong trong 6 tiếng. Đơn cũ, 3 chấm. Cậu cảm thấy IQ của đội ngũ thiết kế chương trình đang bị khiêu khích. Mỗi mùa có 5 khách mời, lúc Bùi Hàng đến trường quay thì đã có 3 người tới trước. Một người là Uông Tần, năm nay 30 tuổi, chuyên đóng vai nam chính trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang. Cũng nổi tiếng là một mỹ nam cổ trang, sở hữu lượng fan đông đảo. Một người là cô ca sĩ nổi danh Tống Dao, người còn lại là nữ diễn viên trẻ đang nổi Ôn Ngữ Liễu. Cả hai đều chừng 25-26 tuổi, dáng người yếu điệu, khuôn mặt xinh xắn, là nữ thần trong mộng của bao người. So sánh với ba người này, Bùi Hàng đúng là người vô hình chưa có chút tiếng tăm nào. Nhưng lúc anh xuất hiện, ánh mắt mọi người bất giác đều bị hút tới. Cho dù anh im lặng chẳng nói năng gì, song phong thái lại không hề kém cạnh bất cứ ngôi sao đang nổi nào ở trường quay. Ôn Ngữ Liễu tò mò quan sát đối phương, chủ động hỏi Hàng. Anh là Bùi Hàng, đóng trong Lửa Ngầm có phải không? Tôi từng nghe đạo diễn Lưu nhắc đến anh, nói diễn xuất của anh rất vững. Bùi Hàng, cảm ơn. Mặc dù anh lịch sự gật đầu cảm ơn, nhưng trên mặt chẳng có lấy nụ cười nào. Uông Tần lập tức cười xỉu trong lòng, cái tính đời như khúc gỗ này, hèn gì, mãi không nói được. Ôn Ngữ Liễu cũng chẳng hề phật lòng. Cười đi qua thì thầm to nhỏ với Tống Dao. Mơ hồ, có mấy từ như ngầu quá, à quá. Chờ thêm một hồi nữa, vị khách thứ năm xuất hiện. Một cậu thanh niên trẻ, mặc bộ đồ vận động màu lam trắng, khuôn mặt nõn nà đến mức như có thể vắt ra nước, trông hết sức hoạt bát. Bùi Hàng nãy giờ mặt lạnh tanh, nhưng vừa nhìn thấy người đến, trên gương mặt lại toát lên nét kinh ngạc. Ý cười lập tức hiện ra nơi đáy mắt. Anh chủ động đi tới hỏi nhỏ. Sao em lại đến đây? Đến chơi với anh. Đơn cửu cười khì khì, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Em nghĩ rồi, cho dù chỉ có 6 tiếng thì em cũng không muốn rời khỏi anh. Bùi Hàng thấy tim mình thêm ấm nồng, không nhịn được lại hỏi. Em không sợ giật mình hả? Đơn cửu điềm nhiên đáp. Không phải có anh rồi ư? Bùi Hàng bật cười xoa đầu cậu. Thấy ba người kia đang nhìn họ chằm chằm, Đơn cổ quay người đi đến, nở nụ cười rạng ngời chào hỏi. Chào anh đẹp trai, chào hai thần tiên tỷ tỷ. Em là Diệp Doanh, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cậu trai đáng yêu tỏa nắng như thế này, tất nhiên rất dễ gây thiện cảm với người ta. Tống Dao cười hỏi, ở đâu ra cậu em đẹp trai như vậy, đã đủ 18 chưa? Đương Cửu, em 19 rồi nhé. Nhưng cậu cứ như học sinh, ba người này không phải nghệ sĩ dưới trướng tinh doanh. Tuy biết tên cậu, nhưng nhất thời cũng không liên tưởng đến giám đốc Tiểu Diệp trong truyền thuyết. Cứ tưởng đâu là người mới vào nghề. Ôm Ngữ Liễu nói, chị nhớ ra rồi, có phải em diễn chung với Bùi Hàn trong phim Lửa Ngầm không? Đơn Cửu không ngờ lại có người biết mình, ngượng ngùng cười đáp. Ha ha, có mười mấy phố thôi ạ. Đạo diễn Lưu khó tính lắm, diễn viên được ông ấy chọn chắc chắn là rất giỏi. Ôn Ngữ Liễu cười bảo, chị thích tác phẩm đó lắm, đang chờ ngày chiếu đó. Bọn họ thoáng cái đã trò chuyện sôi nổi với nhau. Đơn Cửu nhìn Ngoan Hiền, miệng ngọt, Tống Dao và Ôn Ngữ Liễu có vẻ đều thích cậu, hoàn toàn ngó lơ hai anh đẹp trai bên cạnh. Uông Tần đứng nghe, tuy vẫn cười, nhưng trong lòng lại hơi xem thường. Một Bùi Hàn thôi chưa tính, giờ lại còn nhét thêm người mới chưa từng có tên tuổi gì. Anh ta chỉ hy vọng một lát nữa sẽ không bị mấy người này kéo chân. Người đã đến đông đủ, chương trình bắt đầu quay. Nhân viên công tác xuất hiện. Dẫn năm người, bịt kín mắt, vào trong một căn phòng, sau đó đóng cửa lại, rời đi. Loa trên đầu cất lên. Các khách mời hãy gỡ đồ bịt mắt xuống. Đơn cổ gỡ bịt mắt, thấy bọn họ đang đứng trong một dãy hành lang âm u. Bóng đèn trên đầu hình như có vấn đề, cứ chập chờn lúc sáng lúc tối. Kèm theo đó là tiếng điện xẹt xẹt nho nhỏ. Một bạn chỉ dẫn dựng ngay trước mặt, ghi nội dung chủ đề điều tra. Nửa đêm ghé thăm bệnh viện tâm thần. Đơn cổ, bà chấm. Tự dưng thấy hơi hối hận rồi, làm sao bây giờ? Bùi Hàn bình tĩnh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng siết tay cậu. Đơn cổ lập tức thấy lòng mình bình tĩnh hẳn, tiếp tục đọc tình tiết quan trọng của vụ án. Vương Phán Đại, năm nay 16 tuổi. Trước đó không lâu, bởi vì tâm lý không ổn định, được cha mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị. Hôm qua, tức ngày 20 tháng 9, lúc 6 giờ sáng, nhân viên bệnh viện làm việc trong khu bếp, phát hiện ra cô bé đã chết trong tủ lạnh. Nhân viên lập tức báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát không tìm được bất kỳ dấu vân tay hay dấu vết gì của nghi phạm tại hiện trường gây án. Song có vẻ như cô bé không hề tự sát. Nguyên nhân tử vong của Vương Phán Đệ rốt cuộc là gì? Mời bạn truy tìm manh mối và trần sự thật. Thời gian chính thức bắt đầu. Hết chương 41. Chương 42. Tên nhân siêu ngầu của giám đốc. Nạn nhân đáng thương thật đó. Tống Dao đọc xong, không khỏi cảm thán. Nhìn tên là thấy cha mẹ thuộc kiểu trọng nam khinh nữ rồi, lại còn mắc bệnh tâm thần. Liệu bệnh tâm thần của cô bé có liên quan gì đến chuyện này không? Trong lòng ai nấy cũng có nghi vấn tương tự, nhưng thông tin tóm lược từ vụ án quá ít ỏi, thế là mọi người bắt đầu đi tìm tòi. Điểm ăn khách của chương trình này là lồng vào một chút yếu tố kinh dị tạo kích thích, cho nên có thể đoán được ra tổ chức sẽ bố trí quang cảnh bệnh viện thế nào. Trong hành lang, phần mặt đất hoàn toàn tăm tối, không có ánh sáng. Cá biệt, còn có mấy chỗ loan lộ thứ vết bẩn màu đỏ sậm đã khô khốc, khiến người ta không muốn biết những vết đó là gì. Hai bên vách tường bong tróc lỗ chỗ, thêm một đống ký hiệu méo mó. Khả năng cao là mấy bệnh nhân tâm thần ở đây vẽ lên. Bọn họ nghiên cứu mấy ký hiệu đó một hồi, cuối cùng chẳng tìm ra được quy luật gì, đành đi tiếp. Một căn phòng xuất hiện ở bên phải, một tấm bảng bằng sắt treo trên cửa phòng ghi phòng tiếp khách. Uông Tần thử đẩy cửa, ngạc nhiên reo lên, không khóa. Bọn họ nói đuôi tiến vào trong, bật đèn lên. Đèn cũng mờ mờ ảo ảo như ngoài hành lang, nhưng đủ để thấy được bố trí bên trong phòng. Diện tích không quá 10 m², bài trí cực kỳ đơn giản. Chỉ có một bộ sofa, một cái ghế và một cái bàn. Trên bàn có một quyển sổ và bút. Trên bìa ghi là danh sách tiếp đón. Bùi Hàn cầm sổ lật lên xem, bên trong ghi chép lại số khách đến thăm theo trình tự thời gian trong gần một tháng qua. Chủ yếu là người nhà đến thăm bệnh nhân. Trong đó có ngày 17 tháng 9 là hơi đặc biệt, có lãnh đạo cục y tế ghé qua kiểm tra. Uông Tần phân tích. Vương Phán Đệ chết hôm qua, tức là ngày 20 tháng 9, nhưng theo ghi chép khách đến thăm cho thấy, gần một tháng qua không có ai đến thăm cô bé cả. Phải chăng điều này cho thấy hung thủ là người trong bệnh viện. Anh ta phân tích có lý, thoạt đầu Đường Cửu chẳng nhìn ra được gì hết, nghe xong mới ngộ ra. Hai cô gái cũng gật gù tán đồng. Ôn Tần không kìm được cười khẽ, thì thấy Bùi Hàn chỉ bình thản trả cuốn sổ về chỗ cũ. Mặt chẳng gợn tí sóng nào, cứ như đã nghĩ ra từ lâu rồi. Bản lĩnh không có, còn rất biết trà vẽ. Ôn Tần thấy hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt chẳng biểu lộ gì, tiếp tục tìm tòi manh mối khác với mọi người. Không phát hiện gì thêm trong phòng tiếp khách, năm người họ đi ra ngoài, men theo hành lang tiến về phía trước. Hình như từ bên kia có treo gì kìa. Tống Giao tinh mắt phát hiện ra, bọn họ đi qua xem, là một khung hình, bên trong lồng một tấm ảnh, tựa đề là hình chụp tập thể nhân viên bệnh viện tâm thần XX. Có khoảng 40-50 người trong hình, hàng đầu tiên ai nấy ăn phận chính tề, ngẩng đầu ưỡn ngực. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen, khẽ mỉm cười đứng ở chính giữa. Nhìn vị trí đứng thì người mặc bộ vest đen này là viện trưởng nhỉ? Ôn Ngữ Liễu nói nhỏ. Cô nàng hơi nhát gan, từ lúc đi vào bệnh viện đến giờ không dám nói năng gì. Chỉ lo nắm rịt lấy tay Tống Giao. Vậy ông viện trưởng này có cá tính dữ, Đương Cổ bảo, lại còn sùng đạo nữa. Ôn Tần ngơ ngác. Sao cậu biết? Đường Cửu chỉ. Ổng có đeo dây chuyền hình thập tự trên cổ kia kìa. Cậu không nói, mấy người khác cũng không nhìn ra thật. Hình thập tự nhỏ xíu, bức ảnh lại còn hơi hắt sáng. Nhìn không kỹ cứ tưởng đâu là cái cúc áo thôi. Tống Giao khâm phục. Cậu tên mắt thật đó. Đường Cửu cười xấu hổ. Ai dô, não đó không xài được rồi. Lẽ nào cả mắt cũng vứt đi sao? Bên phải khung hình là một phòng bệnh, phía trước nữa là cửa đào sắt. Qua cánh cửa có thể nhìn thấy khu bệnh viện nằm sâu bên trong, nhưng cửa đã bị khóa, hiện tại chưa thấy mở ra được. Coi bộ manh mối để mở cửa nằm ngay trong phòng bệnh này. Ôn Tần cất lời, xong dẫn đầu mở cửa phòng bệnh ra. Ôn Ngữ Liễu nấp sau lưng Tống Giao, Đường Cửu trốn sau lưng Bùi Hàn, như là sợ vừa mở cửa ra sẽ có bệnh nhân tâm thần tốt tai bù xù, giờ móng nhà nên lao tới. May mà cảnh tượng trong tưởng tượng không xảy ra. Ôn Tần bật đèn, bên trong không có ai cả. Đường Cửu thở phào, theo Bùi Hàn đi vào. Trong phòng có hai giường bệnh, đầu giường dán nhãn ghi thông tin bệnh nhân, một nhãn là Thẩm Mộng, nhãn còn lại là Vương Phán Đệ. Bọn họ lập tức phấn chấn, vây quanh lại xem. Giường rất sạch sẽ, chăn gấp gọn gàng, để ở cuối giường. Ôn Tần lật gối đầu lên, phát hiện có một cuốn sách bên dưới. Đó là một tập thơ hiện đại. Trên gáy sách có đánh số, hẳn là bệnh viện phát cho bệnh nhân đọc giết thời gian. Ôn Tần lật sách ra xem. Không thấy kẹp thẻ sách gì cả, trong đó có một trang vẽ hình con heo con đáng yêu bằng bút dạ đen. Con heo còn đội mũ, chắc hẳn Vương Phán Đệ đã tiện tay vẽ trong lúc đọc sách. Thường thì trong mấy cuốn sách hay có manh mối. Trước khi tham gia, Ôn Tần đã nghiên cứu kỹ càng ba mùa trước, rất rành chiêu trò của đội ngũ chương trình. Trong cuốn sách này nhất định có thông tin quan trọng. Mấy người còn lại cũng có chung suy nghĩ, xong họ chụm đầu lật tới lật lui hết cuốn sách, thử tổng hợp tiêu đề mấy bài thơ, rồi lại nghiên cứu số liệu trên gáy, cuối cùng chẳng mò ra được cái gì cả. Không lẽ nghĩ sai hướng rồi? Ôn Tần nhíu mày. Mọi người tìm thử xem trong phòng còn món gì nữa không? Bọn họ chia nhau ra tìm, kết quả vẫn không thu được gì cả. Đã gần một tiếng trôi qua, ai nấy đều hơi sốt ruột. Tống Giao nhìn qua Bùi Hàn nãy giờ vẫn giữ im lặng. Bùi Hàn, anh có ý tưởng gì không? Mặc dù kể từ lúc trò chơi bắt đầu, nhân vật chủ chốt trong nhóm có vẻ như là Ôn Tần. Nhưng không hiểu sao, vào lúc mông lung thế này, linh tính lại mách bảo Tống Giao nhờ cậy Bùi Hàn vẫn luôn giữ im lặng này. Bùi Hàn lại cầm tập thơ kia lên, lật đến một trang, chỉ vào cái đầu heo nhỏ. Ký hiệu này đây. Bọn họ chẳng hiểu gì cả. Không phải chỉ là một con heo thôi sao? Bùi Hàn. Heo còn được gọi là gì? Lúc hỏi, anh đưa mắt nhìn qua Đường Cửu. Quả nhiên trong lúc mấy người kia còn đang được mặt ra, thì Đường Cửu đã vỗ tay, không nghĩ nhiều, reo lên. Lợn! Muốn hỏi vì sao cậu lại có ký ức sâu sắc về vụ này, phải nhắc đến một tiết học ngữ văn thời cấp 3. Hôm đó, cậu lén ngủ trong tiết, kết quả là bị giáo viên ngữ văn đanh mặt gọi dậy. Đường Cửu, em nói cho tôi biết, trong văn hóa thượng thức tôi vừa mới giảng, người xưa thường dùng súc vật nào để cúng tế? Trên má cậu, con hăng vệt đỏ do đè mặt lên sách, đầu óc cũng mơ hồ, làm sao cậu biết đáp án là gì chứ? Bấy giờ Tạ Lâm ngồi đằng sau chọt cậu, khẽ nhắc tuồn. Trâu, dê, lợn. Đơn cổ lập tức tam sao thất bản. Phần trâu dê. Trả lời xong, chính cậu cũng tự thấy kỳ cục, mặt ngáo ngờ hỏi. Phần trâu với phần dê cũng lấy đi cúng được sao ạ? Trong tiếng Trung, chữ lợn và chữ phân phát âm gần giống nhau. Cậu nghe thấy Tạ Lâm sau lưng thở dài, cả lớp thì cười ầm lên. Giáo viên ngữ văn tức quá đuổi cậu ra ngoài hành lang đứng. Kể từ sau tiết học đó, Đơn Cửu cứ nhớ mãi lợn có nghĩa là heo. Bôi Hang ừ một tiếng, ngón tay dịch qua cái mũ trên đầu con heo, hỏi tiếp. Thêm cái mũ nữa. Đơn Cửu bừng tỉnh. Là chữ nhà. Cậu cứ như đột ngột được khai sáng, không đợi Bùi Hàng dẫn dắt nữa, ánh mắt dừng ở tiêu đề trong trang này. Bài thơ sai lầm của Trịnh Sầu Dư. Nhà sai lầm. Đương cổ lẩm bẩm, đột nhiên thông suốt. Nhà của Vương Phán Đệ có bất thường sao? Vừa dứt câu, bỗng nhiên có một tiếng cạch. Cứ như thể kích động đến cơ quan nào đấy, một bức tường trong phòng bệnh chăm chăm dịch chuyển qua một bên. Một không gian mới xuất hiện trước mặt mọi người. Một giọng nói điện tử cất lên trong loa. Chúc mừng khách mời đã đúng từ khóa. Xin mời đi vào phụ bản của nửa đêm đến thăm bệnh viện tâm thần. Nhà của Vương Phán Đệ. Hết chương 42.